Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597, chương 265, Fenry lại xuất hiện. Cầu nguyệt phiếu. Bịch một tiếng, cơ quan vĩnh cửu trong tay bị nắm, hắc lang bị hắn hung hăng nhập vào mặt đất. Nương theo lấy đại địa chấn động, trong nháy mắt lấy bị nện nhập địa phương làm trung tâm. Bày biện ra một mảng lớn mạng nhện đồng dạng to lớn rạn nứt. Hắc lang trong miệng phóng xuất ra bén nhọn kêu thảm. Thấy vậy, cơ quan vĩnh cửu chỉ là nhếch miệng cười một tiếng. Nhấc chân chính là một cước, trực tiếp đem hắn đá phải đường chân trời cuối cùng. Ngay sau đó, con mắt khẽ híp một cái, đem ánh mắt tụ lại. Tốt, những người kia không sai biệt lắm nên đăng tràng đi. Vừa dứt lời, đường chân trời cuối cùng trong nháy mắt lọt vào mãnh liệt mưa to cùng lôi minh tập kích. Nương theo lấy lôi vân sắc trời hóa thành mưa rơi lớn đến thậm chí trở ngại tầm nhìn mưa to. Ở vào dưới cờ cự nhân tộc bọn họ bởi vì đột nhiên xuất hiện biến hóa mà lâm vào hỗn loạn. Vội vàng bối rối chạy trốn. Nhưng mà lôi vân phảng phất có được ý chí. Quay cuồng dục dịch về sau trực tiếp đem hắn toàn bộ nuốt hết. Đột nhiên xuất hiện bão tố. Đối chiến trận hết thảy đều hạ xuống tai nạn. Nhưng mà, cái này to lớn bão tố có một cái mục tiêu rõ rệt. Vẻn vẹn mấy chục giây, chính là đã đi tới trước mặt cơ quan vĩnh cửu. Cơ quan vĩnh cửu ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, theo bản năng nhíu mày. Phảng phất là tại đáp lại cơ quan vĩnh cửu đồng dạng. Không biết lúc nào, từ gió bão bên trong truyền ra tiếng gầm mơ hồ, trong tầm mắt có thể thấy được bình địa online hiện lên một đạo lôi quang. Tựa như là bởi vì xuất hiện đã lâu con mồi, chế tạo ra trận này mất tự nhiên bão tố kẻ cầm đầu không tiếp tục ẩn giấu thân ảnh của mình. Mây mưa hình dạng bắt đầu cải biến, để cho người ta liên tưởng đến động vật hung mãnh ngoại hình. Cái kia bén nhọn răng nanh, so với cơ quan vĩnh cửu đến cũng không thối lui chút nào. Toàn mọc ra bao nhiêu đã không cách nào lường được. Dù sao đối thủ chính là mây mưa bản thân. Cấu thành gió bão vũ tuyền cơn xoáy tầng mây hiện tại hóa thành nương theo lấy lôi quang một đầu cự lang. Cứ việc không có thực thể, nhưng mà mây mưa tụ tập mà thành to lớn sói chỉ là bước ra một bước liền để đại địa chấn động. Thấy cảnh này, vô số cự nhân tộc bởi vì sợ hãi mà thoát đi. Khoảng cách cái này mê chi cự sói khoảng cách gần, cự nhân tộc bọn họ thậm chí còn không có thể kịp phản ứng, liền bị sóng xung kích cùng mà mất mạng. Bộ dáng này chính là chuyện thần thoại xưa bên trong chỗ miêu tả lấy sói thí thần Fenry tư thái. Cùng ngàn năm trước so sánh, biến hóa nhiều lắm, không chỉ là trên thể hình, lực lượng, linh cách, còn có cái kia một phần khí thế bên trên, cùng răng nanh bên trên ẩn chứa thí thần tính, cùng ngàn năm trước đó muốn so, đều có cách biệt một trời. Fenry hắn trưởng thành, mây mưa hình thành cự lang phát ra hung mãnh tiếng gầm gừ. Nhìn lúc nào cũng có thể sẽ phóng tới hắn. Fenry à, thời gian qua đi ngàn năm, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ta đây? Cơ quan vĩnh cửu nhếch miệng cười một tiếng. Không chút nào keo kiệt triển khai chính mình thuần trắng thân thể. Nhìn thấy cơ quan vĩnh cửu đằng sau, Fenry xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Sau đó, tựa hồ là nhớ lại cái gì, trong nháy mắt ngửa mặt lên trời gào thét. Xem bộ dáng là nhớ lại cái gì a? Nhớ không nổi cũng không sao, để cho ta tới giúp ngươi hồi ức một cái đi. Cơ quan vĩnh cửu tiếng nói vừa dứt, hống hống hống, mây mưa cự lang trong nháy mắt mở ra miệng lớn. Trên dưới hàm vậy mà trực tiếp đứng vững thiên địa, khu vườn nhỏ màn trời vì vậy mà bị xé nứt, đại địa vì vậy mà đừng đạp nát. To lớn răng nanh hướng thẳng đến cơ quan vĩnh cửu phương hướng cắn. Thật sự là dương nanh múa vuốt a, bịch một tiếng. To lớn răng nanh bị cơ quan vĩnh cửu dùng thân thể chịu đựng lấy. Đại địa vì đó run lên. Nhưng là, Fenry xông tới trùng kích, lại bị cơ quan vĩnh cửu toàn bộ dỡ xuống. Không nhúc nhích tí nào. Răng nanh phía trên, ẩn chứa cường đại thí thần tính. Nếu như là phổ thông thần linh, vẻn vẹn đụng phải răng nanh liền sẽ nhận trọng thương. Thế nhưng là, cơ quan vĩnh cửu cuối cùng không phải thần linh, mà là trung mạt luận. Thí thần tính đối với hắn mà nói không có hiệu quả. Chi bằng nói, hắn mới thật sự là thí thần giả mới đúng. Hai cái hoàn toàn kém xa thân thể cứng rắn hàn tại hết thảy. Cơ quan vĩnh cửu phóng xuất ra linh cách. Trong nháy mắt lấy man lực đem to lớn Fenrir đè chế. Fenrir trợn tròn trong mắt nhìn xem cơ quan vĩnh cửu. Phát giác được trên lực lượng bị áp chế. Đồng thời bị cơ quan vĩnh cửu áp chế lui lại lấy. Hắn trong nháy mắt nhảy lên một cái. Hàm trên đem màn trời cái xé nát. Lộ ra khu vườn nhỏ vô hạn tinh không. Sau đó hàm dưới nâng lên cơ quan vĩnh cửu hung hăng nhập vào mặt đất. Toàn bộ vỏ quả đất đều bị Fenrir cho nổ lật lên. Không chỉ có như vậy. Fenrir trong nháy mắt phía dưới hàm đỉnh lấy cơ quan vĩnh cửu tư thái điên cuồng ở trên mặt đất phi. Nhanh lấy, ở bên cạnh cự nhân tộc bọn họ xem ra. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy cái kia to lớn bão tố tựa như một đạo như chớp giật điên cuồng bay. Qua, ngay sau đó chính là nhìn thấy trên mặt đất lưu lại một đạo bởi vì nhiệt độ cao ma sát mà rung động. To lớn khe rãnh, hống hống hống hống tại phi nhanh bên trong gào thét. Đã không có cái gọi là đất bằng. Song phương cái kia khoa trương phương thức chiến đấu liền hết thảy trước mắt toàn bộ đều phá hủy. Không người nào dám bước vào hai người bọn họ chiến đấu phạm vi. Mà chính là tại Fenrir phi nhanh mấy chục giây đằng sau. Bịch một tiếng, nương theo lấy đại địa đột nhiên dao động. Fenrir hàm dưới bị đứng vững. Trong nháy mắt im bặt mà dừng. Minh bạch đây là cơ quan vĩnh cửu làm Fenrir lập tức liền nổi giận. Mở ra to lớn răng nanh. Thậm chí không đợi cơ quan vĩnh cửu hiện thân. Hắn trực tiếp đối với toàn bộ đại lục cắn một cái dưới. Bịch một tiếng. Trong nháy mắt, phạm vi tầm nhìn bên trong đại địa. Toàn bộ bị Fenrir cho cắn xé xuống tới. Đồng thời bị hắn một ngụm nuốt vào trong miệng. Đó là ngay cả chư thần. Nhật Nguyệt đều có thể thôn phệ trên dưới hàm. Sau khi thôn phệ, cái kia mây mưa đồng dạng thân thể trong nháy mắt rung động bắt đầu. Không chỉ có như vậy. Đám mây rung động, kéo theo đại địa cùng bầu trời rung động. Một giây sau, Fenrir sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hưu một tiếng, nương theo lấy một đạo phóng lên tận trời quang mang. Hắn trên dưới hàm trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Trước đó bị hắn nuốt vào trong miệng đại lục lập tức phảng phất thiên thạch đồng dạng rơi vào trên mặt đất. Đồng thời, cơ quan vĩnh cửu cái kia thuần trắng thân thể cũng biểu hiện ra. Xúc sinh, bằng ngươi, cũng muốn đem ta nuốt vào. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.